Cơn lốc Yakuza, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325 bịch, bịch, bịch, tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên. Vèo, bức tường không xa trước xe đột nhiên nổ tung. Vương Tiểu Thất bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, một bóng đen ở phía trước bay vụt qua đầu xe. Bang, bóng đen đó đập mạnh lên một chiếc xe tải bên đường. Chiếc xe như giấy dán, trực tiếp lõm vào chính giữa, bị bóng đen cuốn ra khỏi đường tung vào tòa nhà bên đường. Cả hội quán rối như tơ vò, la hét, kêu gào, trưởng tộc nhà họ Trương, một trong thập đại gia tộc ở Thượng Hải, bị đánh tàn phế. Em trai của ông ta là đệ nhất cao thủ trong gia tộc bị người ta một chiêu giết chết. Khi Lý Hàng từ trong đi ra, điếu thuốc trên môi Vương Tiểu Thất vẫn chưa châm lửa. Lý Hàng thong thả mở cửa xe ngồi vào. Đi tới sân bay, 10 phút sau, tại biệt thự của nhà họ Kỳ, một trong thập đại gia tộc ở Thượng Hải. Kỳ Vĩnh Niên, em trai trưởng tộc của gia tộc Kỳ Thi. Lúc này ông ta đang nhăn mày, mặt tối lại, ngồi trên sofa bằng gỗ xưa. Khó chịu, phẫn nộ, không biết nên làm thế nào. Khi Kỳ Vĩnh Niên nhận được tin dữ của anh trai, ông ta lập tức rút toàn bộ thuộc hạ, lực lượng trong tay về. Gia tộc họ có hai cao thủ nặng ký, hiện giờ đang ngồi bên cạnh ông ta. Hai người này tuổi trẻ thành danh, mấy chục năm này vẫn luôn cố gắng tìm kiếm đột phá. Mấy tháng trước họ liên thủ đối phó với một cao thủ cấp bậc tông sư. Tuy kết quả cuối cùng thất bại, nhưng họ cũng đỡ được hơn 100 chiêu của đối phương. Thành tích này đủ khiến người ta kiêu hãnh, nhưng cho dù là vậy, bây giờ trong lòng Kỳ Vĩnh Niên vẫn vô cùng hoảng loạn. Anh trai ông ta và đệ nhất cao thủ của gia tộc đều bị người ta dùng bôn lôi quyền đánh. Một chết một tàn phế. Bôn lôi quyền là tuyệt chiêu nổi tiếng của quyền vương ngầm Quách Phong. Nhưng Kỳ Vĩnh Niên cho rằng người ra tay chắc chắn không chỉ một mình Quách Phong. Nếu không đệ nhất cao thủ của gia tộc nhà họ không thể nào chết nhanh chết thảm đến thế. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân hoảng loạn từ ngoài cửa vang đến. Quản gia mồ hôi đầm đìa xông vào phòng khách nói với Kỳ Vĩnh Niên. Lão gia, không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là người của Lương gia đánh đến đây sao? Không phải Lương gia, không phải bọn họ, là Trương gia. Cái gì? Kỳ Vĩnh Niên đứng bật dậy. Chuyện này có liên quan gì đến Trương gia chứ? Lẽ nào Trương gia và Lương gia đã liên thủ với nhau? Thì ra là vậy, lúc này Kỳ Vĩnh Niên mới phản ứng lại, chẳng trách đệ nhất cao thủ của Kỳ gia lại chết thảm đến vậy. Hóa ra là hai nhà họ đã liên thủ đối phó với Kỳ gia. Không được, không thể ngồi im chờ chết, Kỳ Vĩnh Niên vội nói với quản gia. Ông lập tức gọi điện cho Đồng Hạo Vũ. Nói với ông ta, tôi đồng ý dùng 1/3 tài sản của gia tộc đổi lấy đầu của gia chủ Lương gia Lương Thế Thành và hai con trai ông ta. Chấm, lão gia, 1/3 có nhiều quá không? Kỳ Vĩnh Niên đạp ngã quản gia. Bây giờ là lúc nào rồi mà ông còn nói chuyện ít nhiều với tôi? Cách Trương,